Siêu Việt Tài Chính, chương 676, chỉ đạo từ xa, góc truyện audio.com. Hà Vi nhìn Thiếu Kiệt cười lắc đầu. Hắn đường nào cũng có thể làm được chuyện người khác xem như là rủi ro và đang bế tắc thì Thiếu Kiệt lại có con đường riêng cho mình. Thiếu Kiệt bây giờ mới lấy điện thoại của Hà Vi gọi cho Lý Bân. Bên kia Lý Bân đang ngồi nghỉ ngơi cùng đám người của mình, hiện tại nghe thấy điện thoại reo lên cũng mở ra xem. Nhìn thấy bên trên hiển thị số điện thoại của Hà Vi, hắn vội bắt máy. Hà Vi, có chuyện gì vậy, anh Kiệt đâu sao không thấy? Không cần tìm anh mày đấy này. Giờ gọi bọn nó lại, anh có chuyện cần nói nhanh, tập trung lại một chỗ không để cho người khác đến gần là được. Lý Bân nghe Thiếu Kiệt gọi mọi người tập trung lại như thế cũng biết có chuyện gì đó hắn cần nói với họ, vội vàng để điện thoại cách xa một khoảng. Cách nói. Bọn mày tập hợp lại nào. Anh Kiệt có chuyện gì muốn nói này. Đứng lên ngồi đó nữa làm gì, nhanh nhanh. Gấp không được chờ. Tiếng của Lý Bân vang bên điện thoại làm cho Thiếu Kiệt bên kia điện thoại cũng lắc đầu. Dù điện thoại vẫn nối thông với điện thoại của Lý Bân. Dường như không muốn cho Thiếu Kiệt đợi lâu. Mọi người vây quanh lại xung quanh để cho Lý Bân đưa điện thoại ra giữa mọi người vây quanh im lặng. Xong rồi đó, anh Kiệt có chuyện gì vậy? Việc lần này giải đấu có người sắp xếp rồi. Họ sẽ sử dụng tài khoản của nhà phát hành để đấu với chúng ta. Nên chắc chắn về phần nhân lực có thể chỉ là ngang bằng, quan trọng là phần chiến thuật như thế nào thôi. Từng lời của Thiếu Kiệt làm cho đám người vây quanh xì xào to nhỏ. Chỉ có Lâm Vũ lúc này mới lên tiếng nói với mọi người. Im lặng nào, để cho anh Kiệt nói hết đã. Mọi thứ trở về như lúc ban đầu, mọi người tập hợp lại. Thiếu Kiệt bây giờ sau khi thấy đám người của Lý Bân và Lâm Vũ im lặng mới tiếp tục nói. Anh em lần này hơn nhau chỉ có thể ở chiến thuật, có thể ở trong trận chiến cuối cùng sẽ có chút ít khó khăn, nhưng mà chắc chắn sẽ ổn nếu tình hình phân. Bố được các thứ cần thiết. Vậy anh lần này tham gia trận cuối đúng không, như thế sẽ hay hơn. Dù sao thì đám bọn em cũng không biết những người đó như thế nào rồi, còn mấy cái nhân vật họ được nhận ra sao nữa, anh có thể tham gia thì tốt quá. Một người vừa đợi Thiếu Kiệt dứt câu nói vào trong điện thoại. Đám Lý Bân nghe thế cũng khá đồng ý. Việc gì không tốt, nhưng nếu việc Thiếu Kiệt tham gia vào chắc chắn bố cục đội hình sẽ chắc chắn hơn. Việc lần này đánh giải mọi chiến thuật được áp dụng bằng bản cơ sở của Thiếu Kiệt cho đến giờ hoàn toàn hữu hiệu là một minh chứng tốt nhất cho toàn bộ mọi việc. Không, anh sẽ không tham gia. Đơn giản, nếu ngồi trước màn hình máy vi tính thì anh cũng như mấy đứa không nhìn bao quát được toàn bộ cục diện trận đấu. Vì thế đem ra những quyết định không đúng tình huống thực tiễn chắc chắn sẽ xuất hiện. Hơn nữa chúng ta sẽ không dành cơ sở bản đồ trò chơi bằng những người kia đâu. Mọi người bây giờ cũng trầm xuống. Đúng vậy, việc một game thủ đánh giải với nhà phát hành thì giống như lấy trứng chọi đá, bởi vì họ tạo ra được đồ vật từ những địa chỉ mép tọa. Độ ghi trên một tập tin, lua để đọc các dữ liệu là hoàn toàn có thể. Họ chỉ cần nhờ được thông số, nhớ được những thời gian khoảng cách điểm giữa hai bên mà tiến hành đánh theo những thời gian kiếm điểm, như thế thì game thủ nằm ở thế bất lợi 10-10. Như thế thì việc lấy giải xem như đã định rồi, đâu còn cách nào khác trong chuyện này. Chúng ta không có người lãnh đạo, chỉ dựa theo bố cục cần thiết thì làm sao thắng được họ. Người bên cạnh Lâm Vũ bây giờ cũng đem suy nghĩ của mình nói cho Thiếu Kiệt nghe. Không chỉ một mình hắn, hiện tại đám người đang tụ tập lại có suy nghĩ như thế không ít. Không cần phải bi quan như thế đâu, chúng ta có cách. Tuy là điều này có thể nói là gian lận trong trò chơi. Nhưng đúng là họ đã làm việc này trước thì chúng ta thực hiện lại thôi. Quan trọng là toàn bộ mọi người đồng tâm hiệp lực theo chỉ dẫn là được. Lâm Vũ nhíu mày suy nghĩ điều gì đó, hắn không hiểu Thiếu Kiệt nói muốn gian lận ở đây là như thế nào. Việc đánh một giải đấu tưởng chừng như đơn giản lợi thế nghiêng về nhà phát hành thì đám người bọn họ gian lận bằng cách nào? Ý anh Kiệt là thả tôn hách của mình à? Lý Bân nhanh ẩu đoàn nói việc hắn cho là gian lận. Bởi trong giới game thủ, từ tôn hách đã là một sự gian lận can thiệp trò chơi từ phần mềm bên thứ ba. Cái thằng ngu này, Mày thấy cài được tool trên cái máy của nhà phát hành sao? Chưa kịp tải về thì trận đấu bắt đầu rồi ở đó mà mày cài tool. Mày thật là đôi khi không hiểu mày nghĩ gì nữa đấy Lý Bân. Lâm Vũ cũng điên máu khi nghe Lý Bân nói một điều dường như ai cũng biết là không thể. Thật sự nếu người nào cũng nghĩ như Lý Bân thì trận đấu những vòng sau khỏi đánh cũng được. Không phải thế, chuyện là như thế này đơn giản nhưng hiệu quả hiện tại nó là cách tốt nhất. Trong đám mấy đứa có ai đem theo tai nghe không? Thiếu Kiệt không giải thích nhiều hỏi ra một vật không liên quan gì đến cả quá trình làm cho cả đám nhìn tới nhìn lui kiểm tra xem có vật mà hắn cần hay. Không, có thì có mà cần đến nó làm gì anh Kiệt em có đem theo để nghe nhạc nè. Một người trong đám nói ra xác nhận mình có đem theo chiếc tai nghe mà Thiếu Kiệt cần. Cả đám nhìn hắn như không hiểu sao thằng này lại đem theo một thứ không cần thiết như thế. Bọn mày đừng nhìn tao. Chỉ là tao mới được bố tao mua cho cái điện thoại nghe nhạc Nokia 5300 thôi dù sao cũng màn hình màu lại chuyên nghe nhạc nên đem theo nghe khi ngồi đợi. Tốt như thế là được. Xem trên tai nghe có hai nút âm lượng lớn nhỏ không giúp anh. Thiếu Kiệt hỏi lại một câu trong khi đó Lâm Vũ cầm lấy cái tai nghe nhìn một chút rồi đáp lại cho Thiếu Kiệt biết. Có anh, nhưng mà cái này thì liên quan gì đến việc giải đấu đấu chứ? Thế thì tốt rồi, vậy đi Lý Bân điện thoại anh mau cho mày có một chức năng nhận cuộc gọi bằng việc bấm nút âm lượng trên tai nghe đây. Lát nữa khi tới trận cuối thì đeo tai nghe vào một bên còn một bên chỉ đạo mọi người. Vì trong giải đấu mày phải ra lệnh cho toàn bộ người trong bang. Giống như lúc nãy cũng phải mang tai nghe điều chỉnh đội hình vậy đấy. Nhưng mà giấu tai nghe điện thoại thật nhỏ từ phía sau áo luồng lên trên vành tai rồi kéo xuống. Thiếu Kiệt vừa hướng dẫn cho Lý Bân nhìn về đám người đang tụ tập hắn thấy được Lý Bân đang đứng bên trong đám người lặp lại thao tác trang bị tai. Nghe của mình, rồi xong rồi đấy vậy thì làm sao nữa anh Kiệt? Lý Bân trả lời lại Thiếu Kiệt khi hắn đã làm các bước giống như Thiếu Kiệt nói. Những trận tiếp theo chúng ta sẽ không gặp trở ngại gì nhưng chỉ cẩn thận một chút. Ở trận cuối cùng trước khi lên sàn anh sẽ gọi cho chú mày. Để bắt máy trước, khi đỏ để điện thoại vẫn tiến hành cuộc gọi ngồi vào máy đeo tai nghe để che giấu đi cái tai nghe điện thoại của mình là được. Trong lúc bọn mày đánh anh đứng bên ngoài quan sát màn hình của bên nhà phát hành. Đám người Lý Bân và Lâm Vũ không phải ngốc nghe Thiếu Kiệt nói thế hai mắt sáng rỡ như đèn neo. Đơn giản một điều góc nhìn của nhân vật họ hiểu sẽ không bao giờ bằng với lại góc nhìn tàng hình của GM nhà phát hành được có chế độ tàng hình. Chạy vòng vòng trong những trận chiến. Được đấy, như thế thì anh Kiệt đứng bên ngoài bao quát cả trận đấu điều hành từ bên ngoài bọn mình chỉ cần đánh theo sự hướng dẫn của anh Kiệt là xong thôi. Như thế nắm chắc toàn diện rồi. Lý Bân nghe thế cũng mừng rõ nói ra. Với tính chộp giật của mình hắn thấy cái nào có lợi áp dụng được sẽ nói thẳng ra không phải suy tính như Lâm Vũ. Hiện tại dù Lâm Vũ thấy ý kiến của Thiếu Kiệt đưa ra tương đối hay nhưng hắn vẫn có một chút đắn đo. Không để cho Lý Bân có thể vui vẻ hết chuyện Lâm Vũ đã hỏi thẳng Thiếu Kiệt. Anh việc này nếu nhà phát hành biết thì chắc chắn sẽ bị phiền hà không ít. Chưa biết chừng còn hủy tư cách tham gia giải đấu. Liệu việc này có an toàn không? Khi mà đây là phía nhà phát hành họ sắp xếp, họ phải đề phòng chứ. Thiếu Kiệt khá thích Lâm Vũ vì những suy nghĩ của hắn. Không phải lúc nào cũng nghe theo Thiếu Kiệt một mực Lâm Vũ luôn suy tính con đường nào tốt con đường nào xấu. Việc làm này không phải phụ thuộc vào Thiếu Kiệt giống như Lý Bân mà có một tư duy nhất quán và sự xác định phương hướng riêng. Anh hiểu chú mày lo lắng điều gì, nhưng mà Tomadi trong vòng nửa giờ nữa sẽ bắt đầu gửi những danh sách chức vụ và công việc hiện tại của đám người tham gia phía bên kia cho mình. Chúng ta có cớ để họ phải chấp nhận để giải này chúng ta thắng. Còn người đại diện ra mặt thay anh sẽ là Hà Vi. Em nghĩ họ dám làm gì trong khi đó đây là sân nhà đấy. Nhà thi đấu quân khu thuộc về quân đội mà. Lâm Vũ cười cười. Xem ra Thiếu Kiệt đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ là đánh với những người đó cần một chiến thuật thay đổi liên tục mà cách chỉ đạo từ xa như thế này của Thiếu Kiệt tương đối thích hợp cho. từng diễn biến của trận đấu. Làm như thế họ không thiệt mà còn được lợi. Nếu nhà phát hành mà có lộn xộn thì đã có Harvey ra mặt. Với bối cảnh của Harvey và những thứ liên quan công ty nhà phát hành dù cho có chỗ đứng bao nhiêu cũng không dám đụng. Việc này cũng như là đùa với lửa thiêu thân mình. Cách chương.